ngươi cần phải cẩn thận một chút, đắc tội quân tử chứ đừng có đắc tội với tiểu nhân. Nói xong người đó quay người lại, rời đi, Triển Chiêu sờ cằm, hình như đang suy nghĩ một chút, cuối cùng khoanh tay quay đầu lại, phía sau có một hàng người đang đứng, Triển Chiêu bị dọa cho run rẩy. Trước mắt y, Lâm Dạ Hòa, Diệp Chi Thu, Thiên Tôn, Tân Hậu đều ngoẹo đầu hóng hớt đứng trước mặt y, hỏi. Ai vậy? Triển Chiêu đỡ chán, cúi đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh bàn đá dưới lầu. Cũng đang ngẩng mặt nhìn y, mà nhìn biểu lộ của hắn thì có thể giải mã ra là ta vô cùng để ý đấy. Cách chương.